Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1322, Hiển Uy. Trong khu giao dịch, linh lực mạnh mẽ như núi lửa bỗng nhiên bộc phát ra, khiến cho cả không gian đều chấn động. Những cường giả đang đứng xem xung quanh sắc mặt đều biến đổi, vội vàng tránh xa. Cho dù một số siêu cấp cường giả đã viên mãn cũng đều phải nhìn Mạc Tâm bằng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thiếu chủ phu đồ cổ tộc quả nhiên là danh bất hư truyền. Dưới vô số ánh mắt kiêng kỵ, Mạc Tâm dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Mục Trần. Một khắc sau, hắn ta đột nhiên bước ra một bước, thân hình quỷ mị vọt thẳng tới Mục Trần. Tốc độ khủng bố tới như vậy, cho dù có là một vài cường giả địa chi tôn đã viên mãn cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy một chút tàn ảnh mà thôi. Tốc độ thật là nhanh. Không ít cường giả âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt với tốc độ bực này, sợ rằng bọn họ còn chưa kịp phòng bị thì công kích của Mạc Tâm đã đánh tới rồi. Mời uống rượu tổ, ngươi còn chưa có tư cách nói với Mục Trần như vậy. Bất quá, đối với Mạc Tâm quỷ dị vọt đến, người đầu tiên tức giận là chính là Ly Khê. Nếu bàn về thân phận thực sự thì địa vị của Mục Trần ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng không hề thấp hơn Mạc Tâm này. Vậy mà cái thằng chó mồm mép cao ngạo này lại không coi Mục Trần ra gì. Vì thế, sắc mặt Linh Khê đã trở nên lạnh lẽo. Bàn tay vừa vung lên thì vô số tinh quang đã du nhập vào bên trong hư không. Nháy mắt sau đó, một tòa linh trận đã thành hình, bao phủ Mạc Tâm vào bên trong. Linh trận cũng nhanh chóng hơi tụ lại linh lực mạnh mẽ, lập tức ngưng tụ thành một con long sư gầm thét, tản mát ra khí tức hung hãn. Con linh lực long sư này ngưng luyện giống như thể sinh vật sống thực sự. Long sư gầm thét hóa thành một đạo điện quang vô cùng hung hãn lao tới Mạc Tâm. Linh trận sao, chút tài món. Đối mặt với long sư đang lao đến, Mạc Tâm cũng chỉ cười châm chọc một tiếng, thân hình không dừng lại chút nào, lập tức đánh ra một quyền. Linh lực cuồng bạo ngưng tụ trên quyền đầu, tạo thành từng tầng hào quang rực rỡ nguy hiểm. Một quyền của Mạc Tâm hung hăng đánh lên đầu long sư, linh lực chấn động không gian vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc, long sư hung hãn đã bị đánh nổ tung, hóa thành đốm sáng tiêu tán đầy trời. Linh trận do Linh Khê vội vàng bố trí ra, hiển nhiên không thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Mạc Tâm. Nếu người đã lên trước, vậy thì giải quyết người đầu tiên. Sau khi một quyền đã đánh nát long sư, bàn chân quỷ dị của Mạc Tâm lại bước tới, thân hình xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt Linh Khê, không do dự tung ra một quyền ẩn chứa linh lực đáng sợ, đánh thẳng tới lồng ngực Linh Khê. Sát ý hiển hiện, rõ ràng là định trực tiếp là thủ tội hòa. Thế công của Mạc Tâm quá mức hung mãnh, nếu so sánh với Vũ Thông lúc trước đã giao đấu cùng Linh Khê thì đúng là tên đó kém hơn một bậc. Cho nên khi cảm nhận được quyền phòng bén nhọn tới cực hạn đánh tới, Linh Khê cũng khẽ nhíu mày, giữa bàn tay điên cuồng hiện ra vô số đạo linh ấn. Nàng lại không hề chọn cách phòng ngự, bởi vì chỉ cần nàng có thể bố trí ra đòn sát thủ thì cho dù có là Mạc Tâm kia tuyệt đối cũng phải trả giá thật lớn. Dĩ nhiên làm như vậy thì nàng cũng sẽ phải chịu một quyền của Mạc Tâm mà bị trọng thương. Đây chính là một kế sách lưỡng bại câu thương. Bất quá khi thế công của Mạc Tâm sắp chạm tới Linh Khê thì một cánh tay đã từ phía sau đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía sau. Cùng lúc đó, thân ảnh Mục Trần cũng lao lên giống như thể sư tử vô thỏ, trong mắt hiện lên sát khí lao thẳng tới Mạc Tâm. Rốt cuộc đã không trốn sau lưng đàn bà nữa sao? Trông thấy Mục Trần đã lao ra, nụ cười châm chọc ở trên miệng Mạc Tâm lại càng trở nên nồng đậm. Thế nhưng công kích lại không hề vì thế mà lơ là chút nào. Ngược lại, dao động linh lực ở bên trên quyền đầu lại càng trở nên cuồng bạo. Hắn ta hiển nhiên có ý định một quyền đem Mục Trần đánh bẹp. Mục Trần khuôn mặt không cảm xúc, bên trong con người đèn nhánh hiện lên thánh phù đồ tháp, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể vào trong tháp để chuyển hóa trở thành thủy tinh linh lực cuồn cuộn sôi trào. Đối mặt với một quyền vô cùng hung mãnh của Mạc Tâm, hắn ta cũng đánh ra một quyền. Linh lực thủy tinh hội tụ trên quyền đầu khiến cho cả cánh tay Mục Trần đã phát thành thủy tinh, một luồng dao động dường như không thể cản phá đã làm cho cả không gian đều chấn động. Hơn nữa, ánh sáng thủy tinh đó cũng mang theo một loại dao động kỳ lạ, khiến cho thiên địa trong linh lực cũng không dám chạm vào. Quả nhiên là thánh phù đồ tháp. Mạc Tâm thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên. Ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng chỉ có thánh phù đồ tháp thì mới có thể có được ánh sáng phong ấn tinh thuần và cường đại đến như vậy. Một khi chạm tới, bất luận là kẻ nào cũng sẽ nhanh chóng bị phong ấn lại linh lực trong cơ thể. Bất quá là không có tác dụng với ta đâu. Mạc Tâm hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn ta chợt hiện lên hắc quang. Bên trong hắc quang cũng có một tòa phù đồ tháp hiện ra, chỉ có điều cái tòa tháp này lại là màu hắc ám. Đó chính là ám phù đồ tháp. Ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng rất hiếm thấy. Chỉ có những người có huyết mạch tinh thuần nhất của ám hệ nhất mạch thì mới có thể tu luyện ra được. Ám phù đồ tháp này cũng có lực phong ấn, tuy không quang minh thuần chính giống như tánh phù đồ tháp, thế nhưng mà lại có nhiều hơn sự âm độc. Ánh sáng hắc ám nở rộ ra, cánh tay của Mạc Tâm lúc này đã hóa thành màu đen, một luồng khói đen nhàn nhạt bao quanh. Khói đen dường như có tính ăn mòn đáng sợ, bay tới đâu thì ngay cả không gian cũng bị ăn mòn trở thành từng vết màu đen tới đó. Hai quyền mang theo ánh sáng quang minh và hắc ám va chạm vô cùng hung ác. Một khắc sau đó, hắc ám cùng với thủy tinh quang mang liền mãnh liệt bộc phát ra, điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Cả vùng đất dưới chân đều đã bị chôn vùi, từng khe nứt khổng lồ lan ra giống như thể mạng nhện. Sóng linh lực vô cùng cuồng bạo quét ngang ra, thân thể Mục Trần và Mạc Tâm đều rung lên. Sau đó Mục Trần bắn ngược lại mấy chục bước, đất đá ở phía sau đều đã vỡ vụn thành bột phấn. Chỉ là thượng vị địa chi tôn mà cũng dám đánh nhau chính diện với ta. Lần này giao thủ, Mạc Tâm chỉ lùi lại mấy bước, hiển nhiên đã chiếm được thượng phong, cho nên hắn ta cười lại nói. Bất quá ngay khi thanh âm vừa mới dứt thì hắn ta liền cảm giác được có một dao động không gian đã truyền tới ở phía bên phải. Một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện, cũng mang theo một quyển hung hãn, ánh sáng thủy tinh nồng đậm đánh tới. Đột nhiên là xuất hiện công kích đã khiến cho Mạc Tâm có chút thất thần, bởi vì Mục Trần rõ ràng đã bị hắn ta đánh lui. Vậy thì cái kẻ bất ngờ tập kích này lại là ai đấy? Ý nghĩ xoay chuyển ở trong đầu, nhưng Mạc Tâm phản ứng cũng không chậm. Tuy bất ngờ nhưng vẫn phản xạ theo điều kiện đánh ra một trường, hung hăng vỗ lên thủy tinh quyền quang. Bất quá một lần va chạm này lại là Mạc Tâm bị thua thiệt. Bàn tay của hắn ta run lên, thân hình cũng bắn ngược về sau, có vẻ chật vật. Thân hình lùi về phía sau, sắc mặt Mạc Tâm trở nên âm trầm, trong mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta cũng đã nhận ra được kẻ vừa xuất thủ vẫn là Mục Trần. Tại sao lại có thể có hai Mục Trần? Trong lòng Mạc Tâm hoảng sợ nói. Không đúng, còn có một tên nữa. Cũng đúng lúc này, hắn ta đã nhận ra lại có một dao động linh lực tới từ phía sau lưng. Con người nhất thời có rút lại, bởi vì đã cảm giác được có một luồng linh lực vô cùng cuồng bạo hung hăng đánh lên lưng của hắn. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, thân thể Mạc Tâm bắn mạnh ra như đạn pháo, rơi vào bên trong một mảnh vỡ tích, cày trên mặt đất một con đường thật dài, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị vùi sâu trong đó. Yên tĩnh, toàn bộ khu giao dịch lúc này đều đã trở nên yên tĩnh. Tất cả cường giả ở xung quanh đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Bọn họ chưa từng nghĩ tới trận đấu giữa hai người này lại có kết quả như vậy. Lần đầu va chạm, hiển nhiên Mục Trần đã rơi vào hạ phong. Thế nhưng mà không ai ngờ được, sau đó lại xuất hiện hai Mục Trần giống nhau như đúc. Thậm chí thực lực cũng đều giống hệt. Ba người liên tục lại đánh cho Mạc Tâm cực kỳ chật vật. Đây là linh lực hóa thân loại nào? Sao lại có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể vậy? Bọn họ có một chút hoảng sợ nhìn qua ba thân ảnh đang đứng hiên ngang bên trong sân. Ba Mục Trần khí tức giống hệt nhau, đều có dao động linh lực rất mạnh mẽ. Ở nơi xa xa, đám người Thanh Sương, Thanh Linh vốn còn đang sốt ruột nhìn hai người giao thủ, thì lúc này cả hai nàng đều đã bất chợt yên tĩnh lại. Thanh Sương rủi rủi con mắt, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ khó tin. Nàng ta không thể nào tưởng tượng được lại có kết quả này. Sao lại có thể như vậy? Linh lực hóa thân của hắn ta sao lại thế? Thanh Linh trợn to mắt lắp bắp nói. Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Sương cũng có một chút khiếp sợ, sau đó lại trở lại bình thường. Nàng ta nhìn Mục Trần thật sâu, hơi tự giễu cợt rồi nói. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi, hắn ta không phải là một tên thương vị địa chi tôn đơn giản như vậy. Bằng vào hai hóa thân có thực lực giống hệt bản thể này, mặc dù Mục Trần mới chỉ là thương vị địa chi tôn, nhưng mà sức chiến đấu tuyệt đối đã không yếu hơn bất kỳ một tên địa chi tôn đại viên mãn nào. Khó trách từ đầu tới cuối, cho dù Huyền La cùng với Mạc Tâm vẫn bị lộ ra để ký, thế nhưng mà Mục Trần vẫn bình tĩnh như cũ, thì ra hắn ta đã thực sự có bản lĩnh so đấu với bọn chúng. Ngược lại buồn cười chính là nàng còn muốn đi bảo vệ hắn ta, hiện giờ đúng là có một chút từ chuốc lấy nhục. Thanh Linh chu cái miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn vào ba thân ảnh ở bên trong sân thì cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Có thể khiến cho cả Mạc Tâm cũng phải kinh ngạc thì đã đủ làm cho nàng phải thu liếm lại tất cả sự cao ngạo lúc trước. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, Huyền La cũng ngưng mắt nhìn vào trong sân. Thế nhưng thần sắc của hắn ta thì vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn ta đã sớm biết rõ tin tình báo về Mục Trần, cho nên cũng không kinh ngạc như Mạc Tâm. Bất quá hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào hai hóa thân của Mục Trần, hai mắt cũng không thể che giấu được sự tham lam bùng cháy. Quả nhiên là nhất khí hóa tam thanh, cái tên tội tử này đúng là có thiên đại phúc duyên. Bất quá đợi tới khi ngươi rơi vào trong tay của ta thế tuyệt thế thần thông đó cũng sẽ thuộc về ta. Hết chương 1322. Chương 1323, xung đột. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bởi vì kết quả lại diễn ra ngoài dự đoán, cho nên khu giao dịch vốn ồn ào hiện giờ đã trở nên an tĩnh. Từng ánh mắt kinh ngạc không ngừng quét tới Mục Trần. Một số đội ngũ cùng cường giả vốn có một chút coi thường Mục Trần thì vào lúc này đều đã toát ra vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía anh ta đã có một chút kiêng kỵ. Quả nhiên, người có thể đi tới thương cổ thái nguyên này làm sao lại không có bản lĩnh được chứ? Trong khi đông đảo ánh mắt đang quét nhìn thì từ bên trong đống phế tích nơi mặt tâm bị chôn vùi đã bị hất tung lên, cự thạch bắn ra từ phía, một bóng người sắc mặt đâm trầm từ trong đó đi ra. Mặt tâm hiện giờ trên người tản mát ra sát khí nồng nặc tới cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần càng chứa đầy sát ý giống như thể thực chất. Từ trước tới giờ ở trong mắt của hắn, Mục Trần cũng chỉ là một tên tội tử không có một chút địa vị. Tuy mẫu thân của kẻ đó có địa vị cực cao bên trong tộc, nhưng mà dù sao từ nhỏ đã xa cách, mà Mục Trần cũng không được phù đồ cổ tộc cấp cho một chút tài nguyên tu luyện nào, cho nên từ sâu bên trong lòng Mặc Tâm hoàn toàn coi thường Mục Trần. Vậy mà hiện giờ hắn ta cũng bởi vì sự coi thường đó mà phải trả giá lớn. Không ngờ ở trong mắt hắn ta, một tên tội tử vốn không chịu nổi một đòn, vậy mà lại có thể khiến cho bản thân hắn phải nếm trải trái đắng. Không nghĩ tới Mặc Tâm ta cũng có ngày hôm nay, ngươi thật sự khiến cho ta bất ngờ đấy. Mặc Tâm lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hờ hững nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Có thể thấy được sau lần chịu thua thiệt này đây, Mặc Tâm đã bắt đầu nhìn thẳng cái tên tội tử của phù đồ cổ tộc này. Hai mắt Mục Trần híp lại, Mặc Tâm này có thể trở thành thiếu chủ phù đồ cổ tộc, quả nhiên là cũng có một chút bản lĩnh. Ít nhất sau khi ăn thua thiệt như vậy mà vẫn có thể kìm được sự tức giận trong lòng, bắt đầu biết coi trọng đối thủ rồi. Một kẻ như vậy đúng là rất khó giải quyết. Mục Trần cũng biết rõ, lúc trước Mặc Tâm bị chật vật như vậy hoàn toàn là bởi vì đã bị nhất khí hóa tam thanh của anh ta làm cho trở tay không kịp. Còn lúc này tên đó đã có chuẩn bị rồi, muốn đạt được hiệu quả giống như trước chỉ sợ đã không dễ dàng. Bất quá Mục Trần cũng không cảm thấy tiếc nuối là bao. Tuy rằng tên đó đúng là khó giải quyết, thế nhưng nếu như thực sự dốc hết thủ đoạn ra đánh nhau thì Mục Trần cũng chẳng sợ hắn ta một chút nào. Chuyện ngoài ý muốn của ngươi sợ rằng cũng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Mục Trần cười nhạt một tiếng, mặc dù sát ý của Mặc Tâm đã làm cho người ta kinh hãi, thế nhưng mà Mục Trần lại không hề tỏ ra lùi bước một chút nào. À, vậy ta cũng muốn thử xem sao. Nhận thấy ý đối chọi của Mục Trần, Mặc Tâm cũng cười lạnh một tiếng. Bất quá lúc này, phía sau lưng hắn ta có mấy đạo quang ảnh đã vào tới, trong đó ước chừng có ba tên, chính là Địa Chi Tôn đại viên mãn chân chính. Mấy kẻ này hiển nhiên cũng là những cường giả phù đồ cổ tộc, hơn nữa đều là ở dưới trướng Mặc Tâm. Tội tử Mục Trần, người thật to gan, lại dám bất kính với Mặc Tâm thiếu chủ, còn không mau đưa tay chịu trói. Trong mắt mấy tên cường giả phù đồ cổ tộc hiện ra sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Mục Trần chửi mắng. Mấy con rùa nhăng chưa ra từ chỗ nào dám kêu gào ở trước mặt thiếu chủ nhà ta. Bất quá khi bọn hắn vừa qua xong thì Long Tượng ở sau lưng Mục Trần đã đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hiện lên hung quang lạnh lẽo nói. Thiếu chủ, một tên tội tử lại có tư cách trở thành thiếu chủ sao? Long Tượng, xem ra mấy năm nay ngươi càng ngày càng tụt lùi đấy hả? Sau lưng Mặc Tâm mấy tên cường giả đại viên mãn hẳn là cũng biết Long Tượng, cho nên lúc này mới gằn giọng giễu cợt. Có lùi hay là không, cứ đánh một trận chẳng phải sẽ rõ hay sao? Long Tượng cũng cười gằn, rồi nắm ngón tay nắm chặt lại, nhất thời linh lực cường hãn giống như thể phong bạo liền quét ngược ra. Đại viên mãn, ngươi cũng đã đột phá tới đại viên mãn rồi. Cảm ứng được linh lực hùng hồn phát ra từ bên trong cơ thể Long Tượng, mấy tên đại viên mãn kia cũng rùng mình. Từ nhiều năm trước, Long Tượng đã sớm bị nội tộc cắt đứt đi tài nguyên tu luyện, hoàn toàn bị đưa ra rìa, cho nên vẫn luôn dừng bước ở bán bộ đại viên mãn, không thể tiến thêm được. Vậy mà hiện giờ mới đi theo tổ tử kia chẳng bao lâu thì đã có thể đột phá rồi sao? Khuôn mặt Linh Khê cũng trở nên băng hàn, trên tay lóe lên vô số linh ấn giống như thể sao trời, nhanh chóng du nhập vào không gian ở xung quanh. Hiển nhiên, nếu thật sự đánh nhau, thì nàng sẽ ngay lập tức bố trí Linh Trần đi ra. Còn Lạc Ly đứng bên cạnh Mục Trần, mặc dù bản thân nàng mới chỉ là Hạ Vị Địa Chi Tôn, thế nhưng bên trong đôi mắt lưu ly xinh đẹp đó cũng có linh quang mạnh mẽ, mơ hồ tỏa mắt ra khí tức nguy hiểm. Hai bên lúc này dừng cùng bạt kiếm, hiển nhiên chỉ cần một lời không hợp thì liền bộc phát ra một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt. Tất cả đội ngũ ở xung quanh đều lặng lẽ lùi về phía sau, tránh tới lúc đó lại bị liên lụy, chịu cái cảnh cá trầu chim lòng. Mục Trần. Bất quá, trong khi không khí của cả hai bên càng ngày càng sặc mùi thuốc súng, thì một thanh âm thanh thúy đã chợt truyền tới. Sau đó mọi người liền trông thấy một đội ngũ đã đi tới, cuối cùng đứng ở bên phía Mục Trần, nhìn chằm chằm vào đám người Mạc Tâm. Người tới tất nhiên chính là đoàn người Ôn Thanh Tuyền, lúc trước đã tách ra đi thu thập tin tức. Đội ngũ Ôn gia. Khi Mạc Tâm trông thấy đám người Ôn Thanh Tuyền thì liền khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần lại còn quen biết với Ôn gia. Bất quá ở trong nhóm Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ có Ôn Tử Vũ là đã bước chân vào Địa Chi Tôn đại viên mãn, cho nên điều này cũng chẳng khiến cho Mạc Tâm kiêu kỳ là mấy. Chẳng qua bầu không khí căng thẳng đã chợt bị phá vỡ, cho nên mới làm cho Mạc Tâm dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ hiển nhiên không phải là lúc để đấu đá với bọn người Mục Trần. Trải qua giao thủ vừa rồi thì hắn ta cũng đã biết thực lực thực sự của cái tên Mục Trần nhìn qua mới chỉ là thượng vị Địa Chi Tôn kia, tuyệt đối đã vượt qua đại viên mãn bình thường. Hơn nữa Mạc Tâm cũng đang cực kỳ hoài nghi, không biết là Mục Trần còn có lá bài tẩy nào nữa mạnh hơn hay không. Nếu như suy đoán đó mà là sự thật, như vậy hắn ta nếu muốn ăn được nhóm người Mục Trần thì sợ rằng cũng phải bỏ ra một cái giá cao thảm trọng. Mà trước mắt ở nơi này đều toàn là lang sói đang rình rập, nơi xa còn có cái tên Huyền La đang âm thầm dòng ngó. Nếu như một khi để cho tên đó tìm được cơ hội, Mạc Tâm không hề hoài nghi tên đó sẽ ngay lập tức ra tay một chiều quét sạch sẽ. Đến lúc đó thì hắn ta gian khổ đấu đá, cuối cùng lại bị cái tên Huyền La kia nâng tay trên. Điều này Mạc Tâm hiển nhiên không bao giờ muốn thấy. Sát ý ở trong lòng dần dần hạ xuống, Mạc Tâm hít một hơi thật sâu, sát khí ngùn ngụt ở quanh người cũng từ từ tù liếm lại. Hai mắt trở nên ấm lánh, nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra: "Ta nhất định sẽ bắt người về nội tộc để cho đại trưởng lão xử trí." Mục Trần cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ta đợi bất cứ lúc nào cứ tới." Mạc Tâm nhìn Mục Trần thật sâu, sau đó không nói thêm, lập tức xoay người đi. Mấy tên cường giả phù đồ cổ tộc hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ tới ở trong lứa trẻ tuổi phù đồ cổ tộc, Mạc Tâm là một kẻ hô mưa gọi gió là vậy, bây giờ lại chịu thiệt thòi ở trong tay một tên tội tử, cuối cùng thậm chí còn không thể không kiềm chế tức giận, tạm thời rút đi. Thật không hổ danh là con trai Thanh Diên Tính. Cũng may mắn hắn ta cũng chỉ có thân phận tội tử, nếu không thì ngoài Huyền La ra, thiếu chủ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nữa rồi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nói thầm ở trong lòng một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra đi theo sát Mạc Tâm. Một cuộc đại chiến vốn đã chuẩn bị bộc phát, vậy mà lại vù vờ kết thúc, khiến cho không ít đội ngũ ở xung quanh đều âm thầm tiếc nuối. Dù sao hai hổ đánh nhau thì chắc chắn sẽ có một bên bị thương, không chừng đến lúc đó bọn họ lại có thể kiểm tra được cái gì đó. Ở xa xa, đám người Thanh Sương, Thanh Linh trông thấy vậy thì cũng chuẩn bị rời đi. Các nàng cũng không có ý chào hỏi với Mục Trần, bởi vì từ thái độ không nóng không lạnh của hắn ta thì đã có thể thấy Mục Trần hiển nhiên đối với các nàng vẫn có một chút ngăn cách. Bất quá ngay khi các nàng xoay người rời đi thì cũng đã nhận ra được ánh mắt của Mục Trần đang nhìn tới ở nơi xa. Hắn ta chăm chú nhìn Thanh Sương, khẽ gật đầu một cái coi như là chào hỏi, hiển nhiên cũng đã biết được lúc trước Thanh Sương có ý trợ giúp. Mặc dù hắn ta kính nhi viễn chi đối với phù đồ cổ tộc, thế nhưng nếu như đám người Thanh Sương đã bày tỏ thiện ý, vậy thì bản thân hắn cũng không cần thiết lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt xa cách. Thanh Sương cũng hơi gật đầu với Mục Trần, sau đó mang đám người Thanh Linh rời đi. Đi thôi, xem ra không có gì vui nữa. Nơi xa, Huyền La cũng khẽ mỉm cười, hắn ta quay đầu nói với Bạch Hình Nhi. Hình Nhi cô nương, sau đây ta có một tin tức, chắc hẳn nàng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Con người đen nhánh của Bạch Hình Nhi khẽ lay động một cái, cười duyên rồi nói. Chẳng lẽ là có liên quan tới bốn vị thanh phẩm thiên chi tôn đó sao? Huyền La mỉm cười, không nói gì xoay người đi. Bạch Hình Nhi hơi nhấc lên cặp môi đỏ mọng, sau đó cũng đi theo. Mục Trần chăm chú nhìn cà phê rời đi, sau đó cầm miếng đồng trên tay hơi trầm ngâm. Từ việc Mạc Tâm bỗng nhiên là xuất thủ lúc trước thì đã có thể thấy có lẽ tên này cũng có một chút cảm ứng đối với miếng đồng. Bất quá cảm ứng này có lẽ không quá mãnh liệt, chứ nếu không thì cái tên Mạc Tâm đó tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Xem ra phải dành một chút thời gian nghiên cứu cái thứ này. Mục Trần lẩm bẩm trong lòng, từ tình huống này thì có thể thấy vật này chắc chắn có liên quan tới phù đồ cổ tộc, không chừng sẽ có quan hệ tới tin tức của vị lão tổ phù đồ cổ tộc kia. Mục Trần, ngươi thật sự là đi tới chỗ nào chỗ đó liền không an ổn. Một bên Ô Thanh Tuyền hài hước nói, mới tách ra không bao lâu mà bên phía Mục Trần đã nổi lên sóng gió rồi. Mục Trần cười cười nói, làm sao rồi, có thu hoạch gì không? Chuyện hắn ta muốn hỏi tất nhiên là tin tức có liên quan tới bốn vị thánh phẩm thiên tri tôn, chẳng qua hắn ta cũng chỉ là tùy ý hỏi ra, rõ ràng cũng không có hy vọng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bọn người Ô Thanh Tuyền đã có được tin tức gì hữu dụng. Bất quá ngoài dữ liệu của hắn ta, khuôn mặt xinh đẹp của Ô Thanh Tuyền vậy mà lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thật sự có sao? Mục Trần kinh ngạc, hiệu suất tình báo này cũng quá cao đi chứ. Ô Thanh Tuyền nghiêm túc gật đầu nói, căn cứ theo tin tức, ngày mai bên trong thành sẽ có một cái gọi là quần hùng hội, trong đó sẽ công khai tin tức chính xác về bốn vị thánh phẩm thiên tri tôn. Công khai? Mục Trần nghe vậy thì nhớ mày, tin tức quý giá tới như vậy lại có người cam lòng công khai sao? Dĩ nhiên không phải là miễn phí rồi. Ôn Thanh Tuyền cười một tiếng, sau đó giơ ra năm ngón tay thon dài ở trước mặt Mục Trần nói tiếp, vé vào cửa 5.000 vạn chỉ tuần linh giới. Hết chương 1.323. Chương 1.324, tần bất bại. 5.000 vạn chi tiêu linh dịch mà Ôn Thanh Tuyền nói tới thì bọn người Mục Trần cũng không cần đưa ra, bởi vì ngày hôm sau khi bọn họ đi tới vị trí quần hùng hội thì thủ vệ đại sảnh sau khi đã xác nhận thân phận của bọn họ liền trực tiếp đưa cả đám tiến vào bên trong. Lúc này ở bên trong tòa đại điện có chút đổ nát, bọn người Mục Trần đã gặp qua không ít đội ngũ khác nhau tập trung ở trong đó, mà những đội ngũ này đều là có đội hình mạnh mẽ, tối thiểu cũng có một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn. Và cũng không có bất ngờ gì, bên trong này hắn ta đã gặp lại đám người Huyền La, Thanh Dương cùng với cả bọn người Mạc Tâm vừa mới giao thủ ngày hôm qua. Xem ra cái giá 5.000 vạn chi tôn linh dịch cũng chỉ là để cho một vài đội ngũ muốn đục nước béo cò đi ra rìa mà thôi. Trông thấy cảnh này, Mục Trần có một chút hiểu ra. Bất quá, kẻ khởi xướng chuyện này suốt cuộc có ý gì đấy? Sao lại tập trung những đội ngũ này lại để cùng hưởng tin tức tình báo cơ chứ? Tiếp đó, Mục Trần lại nhíu mày, bởi vì nếu như theo lẽ thường, người kia nếu như thật sự biết tin tình báo chính xác, tại sao lại không đưa người tới trước đặt báo, ngược lại còn muốn công khai tin tức này ra, dẫn tới càng có nhiều kẻ cạnh tranh hơn. Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra ở trong mắt đối phương có chút nghi ngờ. Bất quá cho dù nghi ngờ, thế nhưng bọn họ vẫn tìm một vị trí ở bên trong đại điện yên tĩnh chờ đợi. Dù sao chỉ cần đợi tới lúc người khởi xướng kia xuất hiện thì những nghi ngờ này cũng sẽ được lý giải ngay thôi. Mà trong khi bọn họ chờ đợi thì lại có một vài đội ngũ mạnh mẽ lục đục tiến vào, rồi bất chợt ở bên trong đại điện liền truyền ra một ít động tĩnh. Sau đó bọn người Mục Trần đã trông thấy một đạo thân ảnh từ bên trong một đội ngũ chậm rãi tiến vào điện. Đó là một nam tử thân thể to lớn cao ngất, trên khuôn mặt tỏa ra một nụ cười sang sảng, chỉ là thi thoảng ở trong mắt hắn ta lại có tinh quang rung động, chứng tỏ người này rất bất phàm. Hơn nữa Mục Trần có thể cảm nhận được từ trong cơ thể của người này mơ hồ tản mát ra dao động linh lực cường đại. Dao động này tuy rằng mờ mịt nhưng tuyệt đối không phải là địa chi tôn đại viên mãn tầm thường có thể so sánh được. Cái này tuyệt đối không đơn giản. Xem ra các vị đều đã đến đông đủ. Tại hạ Tần Bất Bại, tới từ Tam Thánh Tông. Nam tử này nhìn lướt qua mọi người ở bên trong đại điện, ông quyền cười nói. Tam Thánh Tông? Ánh mắt Mục Trần chợt lóe lên, khuôn mặt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là cũng đã nghe qua về Tam Thánh Tông. Nghe nói đây cũng là một siêu cấp thế lực một phương ở trên đại thiên thế giới. Hơn nữa trong hàng ngũ siêu cấp thế lực cũng có thể xếp vào hàng nhất lưu. Bởi vì Tam Thánh Tông này có tới 3 vị thiên tri tôn. Hơn nữa cả 3 đều là tiên phẩm thiên tri tôn tứ thiệt. Mà dáng vẻ của những đội ngũ ở xung quanh thì rõ ràng cũng không hề xa lạ gì đối với Tần Bất Bại. Hơn nữa xem ra còn khá là coi trọng đối phương. Tần Bất Bại này chính là đệ tử thủ tịch của Tam Thánh Tông, thiên phú siêu tuyệt, hiện giờ đã đứng hàng đầu ở trong tầng thứ đại viên mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở trên đại thiên thế giới cũng có một chút danh tiếng. Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh thấp giọng nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu, từ cảm giác mà nói, Tần Bất Bại này sợ rằng cũng không kém hơn cái đám nhân vật cơ huyền la mà tâm. Khó trách, cho dù đối mặt với trận diện như vậy, mà hắn vẫn có thể bình tĩnh như thường. Thượng cổ Thánh Huyền lần này, thật đúng là đầm rồng hang hổ. Tần huynh cũng không nên nói mấy lời tự thái làm gì. Người không biết chúng ta tập trung ở chỗ này là vì điều gì. Nếu người thật sự biết tin tức có liên quan tới di tích của tứ tổ, kính xin hãy nói cho. Lúc này, Huyền La khẽ mở miệng, mỉm cười nói. Và lời này của hắn ta cũng đã lập tức dẫn theo không ít đội ngũ phụ họa. Tần Bất Bại cũng gật đầu, sau đó cười nói. Chư vị, ta đúng là đã biết tin tức về di tích của tứ tổ, hơn nữa cũng đã biết vị trí chính xác. Thanh âm vừa dứt, thế nhất thời cả đại điện đều trở nên yên tĩnh, không ít ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tần Bất Bại. Bất quá sự hoài nghi thì lại càng nhiều hơn. Hiển nhiên bọn họ cũng đang nghi ngờ, nếu như chuyện này là thật thì Tần Bất Bại kia tại sao lại phải công khai làm gì. Mọi người hẳn là đang rất kỳ quái, nếu như ta đã biết tin tức về di tích của tứ tổ, tại sao lại không trực tiếp dẫn người đi lấy bảo mà ngược lại còn muốn công khai ra chứ gì. Nhìn thấy những ánh mắt đó, Tần Bất Bại cũng cười một tiếng rồi nói. Rất đơn giản, bởi vì dựa vào thực lực của Tam Thánh Tông chúng ta thật sự là không đủ. Vậy người biết được tin tức về di tích nào ở trong tứ tổ di tích? Có người mở miệng hỏi. Tứ tổ ở đây chính là bốn vị thánh phẩm thiên chi tôn đã bỏ mạng ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên và thời kỳ thượng cổ. Phù Đồ lão tổ cùng với Thái Linh lão tổ chính là hai người trong số đó. Tần Bất Bại cười nhạt nói. Ta cũng không phải là biết tin tức về một tổ mà là cả bốn tổ. Lần này di tích của tứ tổ đều xuất hiện cùng nhau. Trong đại điện liền trở nên ồn ào, không ít cường giả đều lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Phải biết rằng sở dĩ tứ tổ di tích khó có thể tìm kiếm được là bởi vì dường như chúng nó luôn di động, hơn nữa là còn có linh tính khiến cho người ta không biết đâu mà tìm. Thế nhưng hiện giờ Tần Bất Bại lại nói tứ tổ di tích là xuất hiện cùng nhau, mà sao bọn họ lại không khó tin cho được. Chuyện này cũng không phải là không tin nổi. Tứ tổ di tích có lưu lại ý chí của bọn họ khi còn sống, cho nên bởi vì duyên cớ nào đó mà đã tụ họp lại một chỗ thì nó cũng chẳng phải là chuyện gì không thể. Tần Bất Bại cười nói. Là duyên cớ gì? Ánh mắt Mục Trần chợt động, mở miệng hỏi. Tần Bất Bại nhìn về phía Mục Trần, cũng không vì thực lực thượng vị địa chi tôn của hắn ta mà tỏ ra coi thường một chút nào. Có lẽ cũng đã biết ngày hôm qua Mục Trần đã giao thủ với Mạc Tâm. Ở bên trong thương cổ Thái Nguyên này, thứ có thể làm cho ý chí của tứ tổ đều tập trung về một chỗ để đối phó thì còn có thể là cái gì được nữa. Nghe Tần Bất Bại nói như vậy, Mục Trần trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Là bốn tên Thiên Ma Đế đã ngã xuống đó sao? Mục huynh nói không sai. Hiện giờ di tích của bốn tên Thiên Ma Đế đã đụng phải di tích của tứ tổ. Thần sắc Tần Bất Bại trở nên nghiêm trọng nói ra. Mà lời nói vừa dứt thì không chỉ những đội ngũ tầm thường mà thậm chí đám người Huyền La, Mặc Tâm cũng đều hơi biến sắc. Thì ra là vậy. Tuy tứ tổ cùng với bốn tên Thiên Ma Đế đã vẫn lạc, nhưng mà ý chí còn lưu lại thì vẫn coi đối phương là đại địch. Hiện giờ lại tiếp xúc với nhau, dĩ nhiên là một kêu gọi bằng hữu đem ý chí của đối phương toàn bộ tiêu diệt hết. Mục Trần chợt hiểu ra, bất quá xác suất đó đúng là cực kỳ thấp. Thế mà bọn họ lần này lại gặp phải, thật sự không biết là vận khí tốt hay là kém nữa đây. Lúc ta mới tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên thì đã gặp phải thời không phong bạo, bị truyền tống ngẫu nhiên đi ra ngoài. Mà nơi ta đã bị truyền tống tới lại đúng chính là di tích của tứ tổ. Lúc đó ta cũng đã thử tiến vào, nhưng mà lại bị một luồng ý chí ngăn cản lại. Đó là ý chí của một trong tứ tổ. Ngài ấy đã nói cho ta biết, nếu muốn đi vào trong di tích thì phải tìm nhiều cường giả hơn nữa. Cho nên quần hùng hội lần này chính là mục đích của ta. Tần Bất Bại mỉm cười nói. Tại sao ý chí của tứ tổ lại muốn triệu tập nhiều người tới như vậy? Mạc Tâm có một chút âm trầm hỏi ra. Ánh mắt Mục Trần quét nhìn qua Mạc Tâm, thản nhiên nói. Bởi vì ý chí của bốn tên Thiên Ma Đế kia tất nhiên cũng sẽ triệu tập không ít cường giả của ngoại vực tà tộc. Ta nghĩ mục đích của bọn chúng cũng là như vậy, đều có ý định tiêu diệt hoàn toàn ý chí của tứ tổ. Nghe đến đây, không ít cường giả con người đều có rút lại. Nói như thế, lần này muốn đạt được truyền thừa của tứ tổ hẳn là phải đánh nhau chính diện với những tên cường giả ngoài vực tà tộc kia sao? Đối với điều này, Mục Trần ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Dù sao trước đó hắn ta cũng đã gặp qua Thi Thiên U của Thi Ma tộc, mà hiển nhiên Thi Thiên U đó cũng là một trong số những cường giả ngoài vực tà tộc đã lén vào trong thượng cổ Thánh Nguyên này mà thôi. Trong quá khứ, mỗi lần thượng cổ Thái Nguyên mở ra, mặc dù thi thoảng cũng có việc cương giả của đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc giao thủ với nhau, nhưng mà căn bản cũng chỉ là đi tới các di tích thì mới bộc phát ra chiến đấu. Nhưng mà lần này, nếu muốn có được bảo tàng lớn nhất thì nhất định sẽ phải bộc phát ra tử chiến. Các nàng Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và Linh Khê ở bên cạnh cũng đều gật đầu một cái, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Vốn chỉ đơn thuần là đi tìm bảo vật, hiện giờ lại biến thành một cuộc giao phong giữa lứa trẻ đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc. Mấy tên cường giả ngoại vực tà tộc kia tất nhiên đều là quỷ dị khó lường, thực lực mạnh mẽ, tranh phong cùng với bọn chúng sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng Mục Trần cũng không muốn từ bỏ một chút nào. Chỉ cần có được bát bộ phù đồ, một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu, thì cho dù nguy hiểm hơn nữa, hắn ta cũng dám xông phá tới. Ở bên trong một số đội ngũ khác, một vài cường giả tự tin vào bản thân, ánh mắt cũng lóe lên, lộ ra vẻ liều lĩnh. Đây chính là truyền thừa của thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu như không phải ở bên trong thư cổ Thái Nguyên, thì những địa chí tôn bọn họ làm gì có cửa để nhúng tay vào truyền thừa tới bước này. Bây giờ nếu như may mắn đoạt được, thì không chừng bọn họ sẽ có thể dựa vào đó tiến vào đẳng cấp Thiên Chí Tôn, trở thành tồn tại đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới này. Tần Bất Bại nhìn qua đại điện đang yên tĩnh, một lúc lâu sau mới cười nhạt nói: "Chư vị, nếu có ai không quan tâm tới truyền thừa của tứ tổ thì cứ rút lui đi là được." Bên trong đại điện không ai nói một lời, cũng chẳng có ai rút lui. Những cường giả có thể đi tới thượng cổ Thái Nguyên này phần lớn đều là tương đối có lòng tin vào thực lực của bản thân. Ngoài vực tà tộc tuy rằng quỷ dị khó lường, thế nhưng mà kết quả như thế nào cứ phải đánh thì mới biết được. Hơn nữa, đối mặt với loại đại địch của cả đại thiên thế giới giống như ngoài vực tà tộc kia, có lẽ cũng chẳng có ai có lý do để mà lùi bước. Tần Bất Bại yên tĩnh đợi một lúc, trông thấy không có ai rút lui thì trên mặt mới nở nụ cười, sau đó thanh âm của anh ta lại vang lên ở bên trong đại điện: "Nếu đã không có ai rút lui, như vậy mời tất cả mọi người hiện giờ trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi tới di tích tứ tổ." Khi thanh âm của Tần Bất Bại vừa dứt thì ở bên trong đại điện, ánh mắt của không ít cường giả cũng dần trở nên nóng bỏng. Hết chương 1324. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.